Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661. Lão Lạp. Chờ ngươi rất lâu. Hàn Thanh như run run tay chỉ vào Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ, ta thừa nhận mắt bị mù. Không nghĩ tới người dĩ nhiên độc ác đến vậy. Ngay cả ân nhân đều giết. Người muốn đại khôn Phật Đăng, người lấy đi tốt, tại sao còn muốn giết Tố Tịch vô tội? Luôn tại đại đế cùng người có khoảng cách phi tử của hắn, sao mà vô tội người vì gì không cứu? Mỗi một chữ đều giống như từng cây kim châm đồng dạng cắm đến chỗ sâu trái tim Mạc Quốc Kỵ. Đúng, giết, giết chết cặn bã. Từng đợt phụ họa thanh âm chuyển tới, mấy trăm tu sĩ đem Mạc Quốc Kỵ vây lại. Rất nhiều người thậm chí đều muốn cầm ra tấm độn phù trong tay. Trên thân Mạc Quốc Kỵ đổ tốt rất nhiều, có thể bên cạnh Mạc Quốc Kỵ nghe nói còn có một cái tiên khôi. Một khi Mạc Quốc Kỵ thả ra tiên khôi, bọn hắn có thể tùy thời bỏ chạy. Mạc Quốc Kỵ có chút nhíu mày, Hàn Thanh Như liền xem như khinh bỉ cách làm người của hắn, cũng không phải loại tính cách này. Vạch trần hắn liền rất cổ quái, lại có lần thứ hai nhục mạ hắn. Người thật sẽ là biến, thế nhưng không đến loại biến dạng này. Giết từng đạo pháp bảo quang mang đánh tới Mạc Quốc Kỵ trong chớp mắt. Mạc Quốc Kỵ liền cuốn vào trong vô số công kích. Mạc Quốc Kỵ xòe tay ra, bán nguyệt trọng kích xuất hiện trong tay, lĩnh vực của hắn hóa thành tiên nguyên vòng xoáy. Chín thành công kích tại trong bán tiên nguyệt tuyển qua lĩnh vực quán tạm mất, kích quang hóa thành vô tận sát ý xé rách ra ngoài. Vô luận có hay không biết hiểu nhầm hay không, những người này đối với hắn hạ sát thủ, hắn không phải do dự, huống chi thực lực quán không có tư cách do dự. Hoành hoành, trọng kích hóa thành từng đạo sát ý vòng sáng. Vòng sáng dưới cái tràn ra vô số huyết bộ. Lúc này Mạc Quốc Kỵ mới chính thức cảm nhận được hắn chính mình cường đại. Ngoại trừ mấy cái tên tiên vương cường giả tu vị yếu một chút, tất cả đều bị tuyền qua lĩnh vực ảnh hưởng, sau đó dưới cái kích mang này trọng thương hoặc là vẫn lạc. Mã Quốc Kỵ thật dài thở hắt ra, tích tụ khí tức tiêu tán không ít. Không tốt, hắn tấn cấp tiên vương. Lập tức có người liền kêu lên, không phải tiên vương là có lĩnh vực khí tế sát khí khủng bố đến vậy. Một chút tu sĩ cấp thấp nhào nhào triệt để thoái về phía sau, thế nhưng là tu sĩ tới càng ngày càng nhiều. Nghe đồn Mã Quốc Kỵ là một cái bát phẩm đan đế. Mã Quốc Kỵ trên thân ngoại trừ đại khôn Phật Đăng còn có các loại bảo vật chư thần tháp lấy được. Một khi giết được người này, nếu như có bao nhiêu đồ tốt, Mã Quốc Kỵ cũng là tiên vương cũng ngăn lại không được nhiều người vây công. Vô số kêu lên giết chết cặn bã Mã Quốc Kỵ, nhưng lòng lại nghĩ làm sao giết được Mã Quốc Kỵ. Sau kiếm một chén canh, còn Mã Quốc Kỵ có phải cặn bã hay không, đó là trong miệng nói một chút mà thôi, ai coi là thật. Bởi vì vô luận có hay không đều là không có quan hệ. Ngoại trừ số ít tu sĩ, mấy người sẽ thật bởi vì Mạc Quốc Kỵ cặn bã đến ra tay với Mạc Quốc Kỵ. Mấy cái tên tiên tôn nhanh chóng bay tới phòng bế Mạc Quốc Kỵ đường đi. Trong đó một tên nam tử cao gầy nghiêm nghị lớn kêu lên, đối với loại cặn bã này, tiên giới người đều có trách nhiệm đảm đường diệt trừ. Ta đề nghị mọi người liên thủ giết người này, không tiếp tục với hắn làm hại tiên giới. Nếu như có tổn thương gì, liền dùng đồ vật trên người liền thay thế đền bù. Vẹn vẹn một câu đi ra, đông đảo tu sĩ vây quanh Mã Quốc Kỵ ngay cả ngay ngắn trật tự đứng lên. Tất cả mọi người minh bạch lời nói của nam tử cao gầy kia, đây là nói cho mọi người biết hết thảy mọi người chỉ cần tham dự vây công Mã Quốc Kỵ liền có thể chia của. Mã Quốc Kỵ không có để ý xung quanh nhiều người, dù là có đại hoang hắn cũng có thể thong dong rời khỏi. Hắn để ý là Hàn Thanh Như. Lúc này hắn phát hiện Hàn Thanh Như từ từ rút đi, thậm chí thối lui đến địa phương gần mình. Giết, lại là một cái tiếng gầm rú. Lần nữa trục đạo sát ý lặng lẽ công kích đến quang mang đánh vào Mã Quốc Kỵ. So với lần công kích đầu tiên, lần này phải cường đại cấp mấy lần chưa hết. Vừa rồi Mã Quốc Kỵ một kích kia chỉ ít giết hơn 10 cái tên tu vị yếu hơn một chút tu sĩ. Giờ phút này tu vị yếu hơn lùi ra sau, thực lực mây vây công lại mạnh lên, để cho Mã Quốc Kỵ áp lực lập tức tăng thêm. Mã Quốc Kỵ ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc nhìn ra có chỗ không đúng. Đại ấp tiên thành biên giới, vết tích vừa bố trí trận pháp mà lại là trận pháp đỉnh cấp khốn sát trận. Thậm chí có một chút giống như là tiên úng đại trận. Nếu như không có ở trong tọa tiên trận chậm trễ 1-2 năm thời gian, nếu như không phải tiên úng trận này vội vàng bố trí, Mã Quốc Kỵ không có cách nào nhận ra. Tại tọa tiên trận loại đỉnh cấp đại trận này bị vây hơn 1 năm thời gian, tiên giới có gì trận hắn không có thể nhìn. Hắn có lẽ bố trí không xa, nhưng chỉ cần một cái nhìn lầm thời bố trí khốn trận cũng đừng để cho hắn nhìn không ra. Đây là để khi dễ sự thông minh của hắn sao? Hắn dù thế nào cũng là một cái tiên trận đại sư tiếp cận lục phẩm. Giờ khắc này Mã Quốc Kỵ ngược lại trong lòng dễ dàng rất nhiều. Hắn quả nhiên không nhìn lầm Hàn Thanh Như. hắn thà rằng bị một cường giả bố trí tiên úng đại trận ám toán cũng không nguyện ý bị Hàn Thanh Như ám toán. Mặc dù hắn không biết Hàn Thanh Như như thế nào biết đại ấp tiên thành có các loại đỉnh cấp cuốn sát trận, hắn biết rõ Hàn Thanh Như vừa rồi là ngăn lại hắn có ý gì. Hắn thậm chí minh bạch Hàn Thanh Như vì cái gì không có truyền âm cho hắn, bởi vì Hàn Thanh Như biết nơi này có đỉnh cấp cường giả, làng truyền âm tới căn bản không gạt được. Còn có một cái, đó chính là Hàn Thanh Như không muốn liên lụy hắn. Một khi truyền âm, hắn khẳng định phải mang làng đi. Vô số pháp bảo kích lộ xuống, má có kỵ trường kích lần nữa cuốn lên. Lần này hắn cũng không lưu thủ, vừa rồi ra tay chính là kích đạo thần thông đại mạc. Oành, một cái kích mang vạch ra hóa thành đại mạc vô cực vô tận. Giới khắc này chỉ cần tại dưới đại mạc của hắn, tất cả đều bị thôn phệ. Đại hoàng ở trong cùng lúc bị máu kỵ kêu lên, hắn mạnh hơn cũng vô pháp cùng với tiên vương tiên tôn chống lại. Những cái này chỉ giao cho đại hoàng. Oành, đại hoàng đạt được máu kỵ nhắc nhở càng không có kiêng kỵ, oanh ra một quyền từng đạo kinh khủng tiên đế nguyên lực oanh sát ra ngoài. Tại giới đại hoàng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, vô luận là tiên vương hay tiên tôn đều là không đủ nhìn. Tại đại hoàng động thủ trong nháy mắt, mấy cái tên tiên tôn thời khắc chuẩn bị đào tẩu hiểu được, bọn hắn nhanh chóng lùi lại. Máu kỵ sát ý lên cao, vây công hắn liền tùy tiện rời khỏi sao. Đại hoàng cường tuyệt không gian lĩnh vực trói buộc bao phủ lại xung quanh lôi đài tất cả. Máu kỵ đại mạc kích màng cũng tại thời khắc này giống như là cồn cắt lộ banh tàn liệt mở. Phốc phốc, huyết vụ một lần nữa mông lung không gian xung quanh, từng đạo bóng người ngã xuống. Tù sĩ mới tổ hợp đứng lên vây công máu kỵ. Tại thời khắc này cơ hồ toàn bộ lựa chọn đào tẩu. Tại dưới đại hoàng không gian nghiệt ép cùng với đại mạc thần thông của vô ma quốc kỵ, dưới tiên đế không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Đáng tiếc nơi này không có tiên đế để ma quốc kỵ chém giết, 100-200 người thậm chí cả lửa điểm thương không có nhận. Trốn, một chút tu sĩ may mắn không có bị ma quốc kỵ đại mạc bao phủ lại nhao nhao bỏ chạy. Ma quốc kỵ chẳng những không đuổi, ngược lại là một dạng xoay người cấp tốc bỏ chạy. Trên thực tế ma quốc kỵ còn có thủ đoạn đào tẩu tốt hơn, hắn chỉ cần phóng tới phản Hàn Thanh Như ở đại ấp tiên thành cửa ra vào, sau đó nắm lấy Hàn Thanh Như lập tức rút đi. Hắn khẳng định có 6 thành nắm chắc bình yên rời khỏi, thế nhưng hắn không dám làm. Hàn Thanh Như nếu như dám mạo hiểm lấy cái loại nguy hiểm này tới đây nhắc nhở hắn, vậy đã nói rõ chỉ cần hắn dám hướng đại ấp tiên thành đi một bước, Hàn Thanh Như thậm chí trực tiếp bị kêu đi ra. Một khi Hàn Thanh Như kêu đi ra, đó chính là hại người hại mình, chẳng những là hại Hàn Thanh Như, chính mình cũng lâm vào trong vòng vây càng đáng sợ. Đến lúc này máu kỵ nếu như là không biết bên trong đại ấp thành là ai, hắn liền sống không tới hôm nay. Hắn từ thiên tiệm tiên thành đi ra mới bao lâu, hắn cảm giác được bất an lo sợ sự tình khi tiến nhập vào thiên tiệm tiên thành, hay là giải thích hắn bị người ta nhận ra. Từ sau khi tiến vào thiên tiệm tiên thành, hắn tiến vào thiên tiệm tiên thành cho đến bây giờ bất quá là lửa ngày thời gian. Vẹn vẹn lửa ngày liền có người tại đại ấp tiên thành bố trí một cái tiên trận giết hắn. Vậy bình thường có thể làm ra được, có thể làm ra được việc này ngoại trừ Lôi Tông tiên đế cường giả cùng với Đại Kiếm Đạo tiên đế cường giả bên ngoài, còn những người nào, thậm chí là bọn hắn liên thủ. Hiện tại hắn không ngờ một cái tên tiên đế cường giả nào, đều là nói rõ một vấn đề, đó chính là những cái tiên đế cường giả kia thời khắc đang ngó nhìn hắn. Chỉ cần hắn không nhập vào đại ấp tiên thành, vậy liền trước tiên xuất thủ, mà những cái cường giả này đều ở trong đại ấp tiên thành chờ hắn tiến vào. Hiện tại hắn tiến công vào, hơn nữa sẽ là tê liệt đối phương, một khi hắn lùi lại nhất định có chuyện. Lại là ma quốc kỵ sự tình, chỉ có thể lùi lại. Lúc này hắn không dám từ không trung bỏ chạy. Hắn không cần đi nhìn, xung quanh nơi này không gian sớm đã bị cấm chế bay khóa lại. Có cấm chế bay khóa lại rất là thô loạn tao, nhưng mà chỉ cần khóa lại hắn một hơi thời gian, hắn liền xong đời. Quả nhiên ma quốc kỵ lùi lại, mấy cái đạo khí tức cường đại kia trực tiếp bỏ ra, đồng thời mấy cái đạo cường tuyệt nguyên lực đánh về phía ma quốc kỵ. Ma quốc kỵ không quan tâm, chỉ là cuốn lên đại hoàng chớp mắt là gì. Chỉ đến biên giới linh thiên tiên vực, hắn mới một chút lùi vọng, hy vọng sống. Rầm rầm, liên tiếp ba đạo nguyên lực quanh trên người ma quốc kỵ. Dù là ba đạo nguyên lực này cách khá xa nhau, ma quốc kỵ xa xôi có thể vội vàng quanh ra đầy đủ. Đây dù sao cũng là tiên đế cường giả công kích ma quốc kỵ tiên thể 3 tầng. Ba đạo nguyên lực này y nguyên trực tiếp để cho hắn phun ra ba đạo huyết tiễn, thân thể xương cốt phát ra từng tiếng lứt. Ma quốc kỵ tuấn di cùng phong độn tại thời điểm khắc này phát huy tác dụng. Hắn cơ hồ lấy cái trong thời gian ngắn nhất liền có thể xông ra tiên vực biên giới, tiến vào hư không. Đến tiên vực biên giới, Mã Quốc Kỵ dừng lại. Hắn nghĩ một cái hậu quả đáng sợ, tất cả hắn nghĩ cũng đến. Hàn Thanh Như đang giúp hắn, thế nhưng là đại tiên đế kia có thể nghĩ không ra. Chính là tạm thời nghĩ không ra, chờ chuyện này đi qua có thể nghĩ không ra. Vẹn vẹn dừng một cái thời gian, một loại khí tức tử vong bao trùm lấy tới Mã Quốc Kỵ. Rõ ràng đối mặt với đại tiên đế này, hắn ngay cả lửa cái hơi thời gian đều là xa xỉ. Lúc này trở về đừng bảo cứu Hàn Thanh Như, hắn chính mình cũng sẽ rơi vào. Hắn duy nhất có thể làm lúc này đó chính là độn tiến vào hư không, vì Hàn Thanh Như đào tẩu kiếm một chút thời gian. Mã Quốc Kỵ trực tiếp tiêu đốt sinh cơ, vô luận hắn thụ thương bao nhiêu, cả người hắn cũng là từ chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì. Cơ hồ tại lúc Mã Quốc Kỵ biến mất đồng thời, ba đạo lực lượng không gian đồng thời khóa lại vị trí hắn. Mới đứng, một cái đạo kinh khủng nguyên lực đem vị trí hắn trước đó không lâu đứng yên oanh thành hư vô. Mạc thí chủ, từ khi chia tay đến bây giờ không có vấn đề gì chứ? Lão Lạp chờ ngươi đã lâu. Một thanh âm hỏa hoãn chiều tới. Quảng Hưng thân ảnh đột ngột ngăn cản Mạc Quốc Kỵ đứng đi. Hắn thật giống như biết Mạc Quốc Kỵ không có khả năng tiến vào đại ấp tiên thành, đồng dạng lúc lại bên ngoài tiên vực chờ Mạc Quốc Kỵ. Chương 662: Hư không vây giết. Mã Quốc Kỵ trong lòng nặng nề. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại mỗi một hơi thở, thời gian đối với hắn đều là vô cùng quý giá. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, hắn lại bị Đại Khôn Phật Tông Quảng Hưng ngăn cản. Quảng Hưng, người cũng biết hôm nay nếu như ta không chết, ta và người Đại Khôn Phật Tông chính là sinh tử đại thù. Mã Quốc Kỵ đem ngữ khí có chút hàn ý, đem Đại Khôn Phật Đăng lấy ra. Lão Lạp, để cho ngươi đi. Quảng Hưng không chút nào đem Mã Quốc Kỵ uy hiếp trong mắt. Đại Hoàng quanh thân nguyên khí ngưng tụ, liền muốn xuất thủ. Mã Quốc Kỵ ngăn cản Đại Hoàng, không có tác dụng. Đại Hoàng, nếu như Đại Hoàng xuất thủ hữu dụng, hắn vừa rồi liền không nói nhảm, mà để cho Đại Hoàng trực tiếp xuất thủ, Quảng Hưng sẽ lại phế ngăn cản lại Đại Hoàng, đó là dư sai. Quả nhiên là Mã Quốc Kỵ vừa mới dứt lời, ba đạo nguyên lực ba động ngay cả tại xung quanh bỗng nhúc nhích. Ba đạo thân ảnh này cùng với Quảng Hưng đem Mã Quốc Kỵ ngăn ở chính giữa. Mã Quốc Kỵ tụ vị mới là Đại La Tiên sơ kỳ, kiến thức hắn không thấp. Hắn cùng với Trác Bình An cùng một chỗ hợp tác qua, đối đại tiên đế khí tức ba động rất rõ. Ba người này thoáng một cái đã đến, hắn liền biết ba người so với Quảng Hưng hòa thượng còn mạnh hơn, hiển nhiên đều là đại tiên đế. Mã Quốc Kỵ, hôm nay để cho ngươi rời đi, ta Dịch Minh Hồ liền không làm đại kiếm đạo tông chủ. Một tên nam tử mắt phượng cực kỳ phút giật nhìn Mã Quốc Kỵ lạnh lùng nói. Quảng Hưng lại cười ha ha, sướng một câu Phật hiệu rồi mới lên tiếng. Dịch tông chủ, Lôi trưởng lão, Kim trưởng lão, tiểu tăng sở dĩ cản ở đây là muốn truy hồi ta Đại Khôn Phật Đăng căn bản. Đại Khôn Phật Đăng, hòa thượng, chúng ta biết công lao của ngươi, đợi lát nữa Đại Khôn Phật Đăng cho ngươi. Bất quá tiểu tử này gian xảo xảo trá, người cũng đừng làm cho hắn từ chỗ phương vị của ngươi đi. Dịch Minh Hồ tử tốn nói. Đại Khôn Phật Đăng gì kia, đối với đại kiếm đạo nói là vô dụng. Đây chính là Phật đạo thần thông pháp bảo, lưu lại pháp bảo này ngược lại là kết thù kết oán với Đại Khôn Phật Tông. Đại Khôn Phật Tông nội tình thâm hậu, hắn cũng không so với đại kiếm đạo kém bao nhiêu. Mã Quốc Kỵ, người làm nhiều việc ác, chúng ta không cần mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi chính mình phế bỏ thức hải cùng linh lạc, cùng chúng ta cùng đi nào có thể. Sau khi đêm Mã Quốc Kỵ vây quanh vượt qua, Mã Quốc Kỵ dự liệu bốn người không có trực tiếp động thủ, mà là do một cái tên trưởng lão dáng người nho nhỏ đối với hắn nói khuyên bảo. Mã Quốc Kỵ có được chữ thần nặc cùng thai tức lạc, đối với khí tức mịt mờ hắn cực kỳ mẫn cảm. Bốn người này vừa đến vây khốn hắn liền cảm nhận được xung quanh hư không biến hóa. Vẹn vẹn trong trước mắt, Mã Quốc Kỵ hiểu ra chuyện gì. Đây tuyệt đối không phải là kiêng kỵ án Đại Hoang, mà là mấy tên này trong bóng tối bố trí không gian cấm chế. Khó trách ba vị đại tiên đế cùng một vị chuẩn đế sau đó đem hắn vây khốn còn có nhàn nhã thoải mái, đến cùng hắn từ tốn thời gian. Đây là chờ hắn sinh ra ăn ý tâm lý, sau đó không thể trốn được. Mấy cái lão giả này không biết xấu hổ. Đại Hoang động thủ. Mã Quốc Kỵ trước tiên nói ra, đồng thời truyền âm cho Đại Hoang với lời Cốc Vân động thủ. Lôi Cốc Vân quanh thân lôi khí vận cường hãn, vừa nhìn đã biết là sức chiến đấu không yếu. Bất quá Mã Quốc Kỵ không sợ nhất là lôi điện. Hắn cũng đừng nhìn quạng tù tu vi yếu nhất. Trên thực tế, còn lại ba người đều là âm thầm đem bộ phận lực chú ý trên thân quản Hưng. Một khi hắn dám từ quạng Hưng bên này phá vây, vậy hắn tuyệt đối sẽ là nhận phản kích nặng nhất. Đại hoàng cũng là biết lúc này không cẩn thận Mao Kỵ liền có thể lâm vào sinh tử cảnh. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực đánh Lôi Cốc Vân. Muốn chết, trông thấy đại hoàng dám ra tay với mình động thủ, Lôi Cốc Vân giận dữ xòe tay một cái thanh lôi chùy to lớn xuất hiện ở hư không, đồng thời đánh hướng đại hoàng. Cùng thời gian còn lại ba người bắt đầu động thủ. Ba tên đại tiên đế cùng với một tên chuẩn tiên đế, tông chủ đối với Mạc Quốc Kỵ, một tên đại la tiên như vậy vây công có lẽ là toàn bộ tiên giới, cũng là sáng tạo ra một phần độc nhất. Oanh, cuồng bạo tiên nguyên lộ tung, cứ việc đại hoàng phía trước ngăn trở, Mạc Quốc Kỵ cũng là trong nháy mắt biết hôm nay hắn chết chắc. Đại hoàng đại tiên đế không sai, đại hoàng mạnh hơn cũng chỉ đối phó với một người bên trong đó, thậm chí có thể rơi vào hạ phong. Hiện tại ba vị đại tiên đế cùng một vị chuẩn tiên đế đồng thời động thủ, đại hoàng có mạnh hơn nữa gấp đôi cũng không được. Răng rắc, trên thân đại hoàng vỡ ra từng đạo khe hở. Phốc, Mạc Quốc Kỵ há mồm phun ra mấy đạo tiên huyết, ngũ tạng lục phủ cũng bị lộ tan, trực tiếp bị hóa thành bã vụn. Huyết tiễn phun ra, công kích của hắn giống như là rơm rạ đánh vào trên sắt thép, không có tóe lên lửa điểm gợn sóng. Đại tiên đế cường đại để cho Mạc Quốc Kỵ ở sâu trong nội tâm dâng lên một cái cỗ cảm giác bất lực. Cảm giác được đại hoàng khí tức dần dần rời hắn mà đi, sinh cơ chính mình cũng dần toán loạn, Mạc Quốc Kỵ trong lòng tha thiết kêu đại hoàng. Đại hoàng là một cái bộ tiên khôi, hắn sớm đem đại hoàng như là bằng hữu của mình. Lúc này đại hoàng vì hắn sắp toán loạn, đại gia ngươi đi nhanh lên, đại hoàng đánh sắp không lại bọn hắn. Đại hoàng nhất quán úng thanh, tại thời khắc này nhiều hơn là một tia tình cảm, nó giống như biết mình sắp đi khỏi thế giới này, trong giọng nói có một ít không bỏ. Cạch cạch, Mạc Quốc Kỵ thể lội xương cốt không ngừng vỡ vụn, một cái cỗ quyết tuyệt tự ý phun ra từ Mạc Quốc Kỵ trong lòng. Cho dù chết, hắn cũng muốn không để mấy cái tên khốn kiếp này cầm tới chính mình một chút xíu đồ vật. Hắn muốn tự bạo, Mạc Quốc Kỵ tự tuyệt khí tức một cách phát lên. Kim Vũ Sinh liền nghiêm nghị kêu. Dịch Minh Hồ hừ lạnh nói, muốn tại trước chúng ta tự bạo còn chưa có đủ tư cách. Đang khi nói chuyện, hắn là trực tiếp thu hồi trường kiếm, đưa tay đánh mấy chục huyền đạo thủ quyết, từng cái khắc họa lấy đường vằn trực tiếp nhào về Mạc Quốc Kỵ. Cơ hồ Mạc Quốc Kỵ quyết định tự bạo, đồng thời ngực hắn treo viên tinh khấu kia phát ra một cái trận ấm quang mang, thật giống như là trống rỗng dâng lên tinh không đồng dạng, từng vòng khuấy động ra ngoài, đem hắn toàn thân bao lấy. Phốc phốc, Mạc Quốc Kỵ lần nữa há mồm phun ra mấy cái đạo máu tươi, quanh người hắn huyết nhục cùng xương cốt từng khúc xé rách. Tinh khấu quang mang đem cái công kích phía sau cùng với Dịch Minh Hồ văn phù toàn bộ ngăn trở, chính là mấy vị đại tiên đế hư không lĩnh vực đều bị tinh khấu này ngăn trở. Mạc Quốc Kỵ cũng ngốc, cũng biết viên khấu này không đơn giản, có thể tại dưới ba vị đại tiên đế liên thủ ngăn trở công kích bảo vệ choán, có thể đơn giản sao? Hắn trước tiên ngừng lại chính mình tự bạo, có thể còn sống ai nguyện đi chết. Răng rắc, đại hoàng lúc này lộ tung hóa thành vô số bã vụn rơi vào trong hư không mênh mông. Đại hoàng, Mạc Quốc Kỵ trước tiên liền cảm nhận đại hoàng khí tức triệt để tuyệt tích, hắn nhịn không được một bên nội tâm đau thương lệ rơi đầy mặt, còn hắn chính mình trong thời khắc này đã triệt để bị Mạc Quốc Kỵ vứt sang một bên. Đại hoàng theo hắn thời gian cũng không dài, nhưng vô luận tại bất cứ lúc nào đại hoàng đều làm bạn của hắn, trung thành tuyệt đối. Về phần vứt bỏ, đó là từ trong từ điển của đại hoàng không có. Hiện tại đại hoàng bị anh sát, bị ba tên đại tiên đế cùng một tên chuẩn tiên đế thu liên thủ oanh sát, đó là thần khí. Kim Vũ Sinh trông thấy ngực Mạc Quốc Kỵ phát ra nhàn nhạt quang mang run lên giọng kêu. Chẳng những Kim Vũ Sinh, ngay cả Dịch Minh Hổ cùng Lôi Cốc Vân trong con mắt đỏ lên. Mạc Quốc Kỵ hiển nhiên không lợi dụng kiện thần khí này, nếu không cũng sẽ không tại thời điểm này sắp chết kích phát thần khí năng lực phòng ngự. Không cần lo lắng, đây là một kiện phòng ngự thần khí, căn bản đối với chúng ta không có uy hiếp. Chúng ta chỉ cần liên thủ tiếp tục công kích, liền xem như không đánh tan được kiện thần khí, phòng ngự vầng sáng cũng có thể đem hắn đánh chết. Dịch Minh Hổ lạnh lùng nói. Lôi Cốc Vân cũng là hừ một tiếng, tiện nghi xuất sinh này, ta dự định đem hắn luyện hồn. Mạc Quốc Kỵ kiềm chế chính mình bi thương, hắn lạnh lùng nhìn vào cái tên đại tiên đế muốn đối với hắn, đồng thời động thủ. Hắn biết những người này nói không sai, dù hắn có tinh khấu, hắn cũng vô pháp ngăn trở được một kích. Bốn cái đạo sáng chói tiên nguyên quang mang đồng thời cuốn lên, sau đó cơ hồ lấy cái hình thức xé rách hư không đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Mao Kỵ chậm rãi lưng cánh tay, có một cái xương cốt của chính mình kia, bình tĩnh nói, đấu chuyển tinh di. Đây là thần thông hắn tại tu chân giới lấy được. Đáng tiếc môn thần thông này chỉ có phía trước 3 tầng, thiếu khuyết tầng thứ 4. Mao Kỵ sau khi tấn cấp thiên tiên cũng không có suy đoán tới môn thần thông này, cho nên hắn chỉ tu luyện tới tinh tự quyết đấu chuyển tinh di liền không có tu luyện lại. Bây giờ hắn ngoại trừ môn thần thông này bên ngoài, bất kỳ cái lại trước cái mặt tên tiên đế này liên thủ đều là hư không. Hiện tại chính là tinh khấu bảo vệ hắn. Hắn trước mặt mấy cái tên đại tiên đế này thi triển môn thần thông này cũng là cửu tử nhất sinh cục diện, quả nhiên là muốn chết. Trường Thế Mạc Quốc Kỵ cũng dám ngưng tụ thần thông đối kháng với 4 người. Kim Vũ Sinh hừ lạnh nói, vô luận Mạc Quốc Kỵ thần thông mạnh bao nhiêu, Mạc Quốc Kỵ thực lực ngay cả tiên vương chưa tới, tại mấy cái người trước mặt đại tiên đế cũng là sâu kiến không bằng. Ầm ầm, mấy cái đạo cường tuyệt tiên nguyên đánh vào tinh khấu quang mang của Mạc Quốc Kỵ. Tinh khấu quang mang phát ra từng đợt kịch liệt bất động, nhưng vô luận tinh khấu quang mang ba động thế nào thì cái tia sáng này chính là lựa điểm không có toán loạn. Tại cùng thời gian, Mạc Quốc Kỵ thần thông đạo vận cùng với 4 tên cường giả tiên nguyên đánh cùng một chỗ, kinh khủng lực lượng cuồng bạo cuốn tới. Dù Mạc Quốc Kỵ là tiên thể 3 tầng, lại có tinh khấu cho hắn ngăn cản lại tiên đế lĩnh vực, hắn cũng vô pháp tiếp nhận cái loại tiên nguyên khí tức kinh khủng này. Đây là mấy cái tên đại tiên đế lưu lại tay, không có tính toán đem Mạc Quốc Kỵ oanh thành bão vụn. Bọn hắn chẳng những muốn Mạc Quốc Kỵ mệnh, còn những cái thứ trên thân Mạc Quốc Kỵ còn muốn trên Mạc Quốc Kỵ đầu lập uy. Mạc Quốc Kỵ lựa chọn mấy cái đại tông môn, cứ như vậy giết liền xong việc sao, quá ngây thơ rồi. Cành cạch, xương cốt nguyên bản liền vỡ vụn đến đáng sợ, giờ phút này lần nữa vỡ vụn trở thành bộ phận nhỏ hơn, huyết nhục đều dưới tại loại lực lượng này cường thế hóa thành hư vô. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ nhìn chính là một bộ phận khô lâu lát, còn có 2 con mắt huyết nhục. Mạc Quốc Kỵ chưa có ngất đi qua, hắn biết dù muốn một chút ký tức hắn cũng không thể ngất đi, bằng không hắn vừa rồi chiêu đấu chuyển tinh di kia liền xem như không dùng được, thân thể hắn bị xé đứt. Hắn còn có xa hơn thường nhân thức hải, chỉ cần thức hải của hắn vẫn còn, hắn liền còn có năng lực xuất thủ. Lực lượng cuồng bạo bị Mạc Quốc Kỵ dẫn dắt bằng tốc độ nhanh nhất xé hướng hư không trước mặt. Một cái đạo vết nứt hư không chỉ có lửa thước rộng bị Mạc Quốc Kỵ mượn nhờ mấy cái tên đại tiên đế công kích xé mở. Cơ hồ tại cái đạo vết nứt hư không này xé rách đồng thời, Mạc Quốc Kỵ cuốn lên duy nhất mô phỏng khí linh trên thân đại hoang vọt vào vết nứt hư không. Vết nứt hư không trong chớp mắt đóng lại, Mạc Quốc Kỵ biến mất trong nháy mắt. Dịch Minh Hồ mấy người bị dại ra, lập tức mấy người sắc mặt khó nhìn. Bọn hắn biết muốn xử lý Mạc Quốc Kỵ đó là tuyệt không thể. Thực lực bọn hắn hoàn toàn chính xác có thể liên thủ oanh ra cái vết nứt hư không, nhưng bọn hắn cũng không thể khống chế đánh ra vết nứt chính là giới vực Mạc Quốc Kỵ vừa rồi đi qua kia. Phải biết rằng một cái vị trí đánh ra vết nứt hư không dù có chút sai lầm vỡ ra cũng không phải cùng một cái giới vực. Chương 663 Tiên giới phàm thôn. Cực Trạch Hải ở vào Vĩnh Anh tiên vực biên giới. Vĩnh Anh tiên vực vốn chính là tiên vực thiếu thốn tiên linh khí nhất trong 7 đại tiên vực. Tiên linh khí ở biên giới của nó càng là thiếu thốn đến thiếu thốn, cơ hồ không có cách nào chỗ tu luyện. Tiên Kỳ thôn ở tại Cực Trạch Hải một bên, xem như là một cái làng trải nhỏ bên cạnh Cực Trạch Hải. Tại tiên giới rất ít địa phương kêu gọi là thôn, chính là địa phương tiên linh khí nhất thiếu thốn cũng kêu là phường. Tiên giác gặp hoặc là vụ tiên thành, chỗ gọi thôn trên cơ bản là bị tiên giới vứt bỏ, không có bất kỳ chỗ giá trị. Trên thực tế, Tiên Kỳ thôn lúc đầu danh tự liền kêu là khí thôn, về sau cái thôn này ra một cái đại nhân vật, lúc này mới đổi tên thành Tiên Kỳ thôn. Vô luận là Tiên Kỳ thôn có hay không đã từng làm ra đại nhân vật, giờ phút này Tiên Kỳ thôn vẫn là một cái lời di thất hẻo lánh của tiên giới. Nơi này ngược lại người ở không nhiều, không đến 30 hộ. Người ở chỗ này là một cái cộng đồng đặc điểm, chính là không thể tu luyện. Trên cơ bản không có linh căn, hoặc là linh căn bị hoang, hoặc là bị phế tu, không biết mình có bất kỳ hy vọng gì. Bởi vì tiên giới thiên địa nguyên khí muốn xa xa cao hơn với cả giới vực phổ thông, cho nên xem như nơi này không thích hợp tiên nhân tu luyện. ở lại cũng đều là một cái người bình thường không có linh căn. Nơi này phổ thông tuổi thọ không vượt quá 200 tuổi. Một chút thân thể tốt có thể không cẩn thận dùng qua tiên tài, sống đến 250 tuổi trở lên. Tiên kỳ thôn mặc dù không thể tu luyện, đồng dạng cũng không có tiên nhân cao cấp, càng không có yêu thú. Tiên kỳ thôn có chút tốt chính là sản vật phong phú. Nơi này tới gần cực trạch hải, đủ để nơi này là người bình thường không có linh căn sống áo cơm không lo. Bọn hắn phần lớn ở biển đánh bắt, ngẫu nhiên ở đại địa phương rời ra bãi biển mở ra vài chỗ trồng trọt các loại trái cây rau quả. Ức Kinh Phượng chính là tiên kỳ thôn, một cái ngư dân. Lúc này hắn mới mặc dù 13 tuổi nhưng thiên phú thần lực, đã có một số người đơn độc ra biển nhào cá. Dưới cái tình huống bình thường, Úc Kinh Phượng là sáng sáng treo thuyền ra ngoài, sau đó ban đêm mới về. Hôm nay Úc Kinh Phượng vừa mới giải khai thuyền của mình, liền khiếp sợ phát hiện trên bờ cát dưới thuyền của hắn làm có một người chết. Không đúng, xác thực nói là một người chết, chỉ còn lại một cái khô lâu đầu người. Thỉnh thoảng nước biển rộng xông lên đã đem cái khô cốt này cọ rửa trắng nếu. Úc Kinh Phượng ánh mắt lập tức rơi vào ngón tay thì cốt này, ngón tay đứt gãy vài tiết, cũng không có một tia huyết nhục, phía trên còn lại một cái chiếc nhẫn. Úc Kinh Phượng không có linh căn, cũng chỉ 13 tuổi, không có nghĩa là hắn không biết tiên nhân. Sinh hoạt tại Vĩnh Anh biên giới, hắn cũng nghe qua một chút tiên nhân sự tích, thậm chí ngẫu nhiên có thể thấy được mấy cái đạo phi kiếm từ tiên kỳ thôn bay qua. Hắn có đôi khi hâm mộ những cái tiên nhân này có thể đạp không phi hành. Đáng tiếc hắn không có linh căn, không có cách nào tu luyện. Hắn đến nay còn nhớ ra ra hắn an ủi, Phượng Nhi không có linh căn liền không chắc là chuyện xấu, rất nhiều người có linh căn còn chưa chắc nhất định có chúng ta sống lâu. Năm đó phụ thân ngươi cũng bởi vì điều cha ra có linh căn không tệ, rời nhà đi tìm tông môn, kết quả bắt luôn tin tức. Còn các ngươi hắn chết thế nào? Không phải liền biết mình có linh căn, không muốn ở lại tiên kỳ thôn, muốn đi tu tiên, kết quả thế nào? Người các mang về tin là hắn chết, chỉ đáng thương tẩu tử ngươi ai. Năm đó thời điểm ra ra hắn nói lời này, hắn mới 5 tuổi, bây giờ qua 8 năm trôi qua. 13 tuổi hắn sớm thành thói quen tại trong biển rộng cầu sống, trải qua sinh hoạt bình thường của ngư dân. Hôm nay hắn thế nhưng thấy tiên nhân, chẳng những nhìn thấy tiên nhân còn thấy chiếc nhẫn. Hắn nghe nói qua chiếc nhẫn là không gian bảo vật, tiên nhân tất cả đồ tốt trong nhẫn. Giờ khắc này Úc Kinh Phượng tâm lý thình thịch đập loạn, chính hắn không thể tu tiên, chiếc nhẫn này tuyệt đối vô là vô cùng vô tận tài phú. Lời xa lại có mấy cái thôn dân đi tới, Úc Kinh Phượng rốt cuộc không lo được kích động, nhanh đem cái thi cốt này đem lên thuyền, đồng thời khởi động thuyền đánh cá của mình. Hắn cũng không ngốc, một khi hắn đem chiếc nhẫn này trong tay lấy ra, thi cốt không mang đi khẳng định sẽ bị phát hiện. Úc Kinh Phượng tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền khống chế thuyền đánh cá tấn nhập biển sâu. Nhìn xem xung quanh không có người, hắn mới đi đến khoang thuyền. Hắn tới là bắt chiếc nhẫn. Khi Úc Kinh Phượng muốn chạm đến chiếc nhẫn, hắn đột nhiên phát hiện trái tim mới vừa rồi bị nước biển xông thẳng vào trắng bệch, giờ phút này có một tia huyết sắc. Không chỉ như thế, trái tim mang theo tia huyết sắc tựa hồ nhúc nhích. Dưới xương cốt chỉ có một trái tim, trái tim lại nhảy lên, nhìn rất không thể tưởng tượng đáng sợ. Nhưng là Úc Kinh Phượng cũng nghe nói rất nhiều tiên nhân sự tình, hắn biết tiên nhân có đôi khi có một chút xíu thân thể cũng là có thể sống lại. Vị tiên nhân này trái tim còn có thể nhảy lên, hiển nhiên chưa chết. Úc Kinh Phượng trước đó tâm tình kích động tỉnh táo, lời của Gia Gia còn tại bên tai. Kinh Phượng, lời này là tiên giới, chúng ta chỉ là tồn tại tầng dưới chóp nhất của tiên giới. Muốn nhiều tài phú như vậy, chỗ gì lợi ích? Phú quý để cho người ta gia tăng tính trơ, phú quý để cho người ta sinh ra tham lam. Một cái chỉ cần có tham lam liền mất phương hướng chính mình. Nhớ kỹ Gia Gia, còn sống chính là hạnh phúc nhất trên đời. Người có thể không có phú quý, không thể không có kiên trì. Gia Gia, cái gì là kiên trì? Về sau người liền rõ ràng. Úc Kinh Phượng tay từ biên giới chiếc nhẫn kia rời đi, hắn nghĩ mình minh bạch Gia Gia nói kiên trì là gì. Trước hắn tâm tình kích động bỗng nhiên bình phục lại, hắn rời đi khoang thuyền, bắt đầu kiểm tra lưới cá, chuẩn bị xuống lưới bắt cá. Báo kỵ cảm giác được tựa hồ có người di chuyển hắn, hắn cố gắng mở hai mắt, chỉ là hắn căn bản không có năng lực mở mắt. Hắn thậm chí muốn đi vào bất hủ giới, đáng tiếc hắn đồng dạng không cách nào tiến vào. Hắn cảm nhận được thân thể của mình phá toái, cảm giác mạch lạc chính mình cơ hồ đứt gãy chín thành, duy nhất không có đứt gãy là hai cái mạch lạc sinh cơ lạc cùng chữ thần lạc. Máu kỵ biết Lúc này hắn căn bản không có bất luận năng lực phản kháng, người ta đem hắn hóa thành tro tàn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trong lòng hắn rõ ràng, lúc này biết câu cầu thông bất hủ giới nguy hiểm, mà có kỵ cũng không lo được nguy hiểm. Hắn lại không tự cứu, xem như khi còn sống cũng vô pháp tu luyện. Không thể tu luyện, hắn còn sống cũng chết đi có gì khác nhau? Hắn cùng tu sĩ khác biệt, hắn không có nguyên thần, tu vị lại cao hơn, cũng là một cái phàm nhân bình thường, cho nên nhục thể của hắn không thể triệt để hủy đi. Lúc này hắn nhất định phải chữa trị nhục thể. Thông qua chữ thần ạc, hắn trao đổi thức hải, tiến vào chính mình bất hủ giới. Đại gia, Má Có Kỵ thần niệm tiến đến. Ở trong bất hủ giới suy hoa cảm nhận được Má Có Kỵ suy yếu cũng không thích hợp. Mở ra tự hồ lô, đây là Má Có Kỵ duy nhất có thể cho suy hoa một cái ý niệm trên đầu. Lấy năng lực của hắn bây giờ căn bản liền không biết cách nào mở hồ lô, dù hồ lô này là hắn. Suy hoa biết xảy ra sự tình, nó tranh thủ thời gian tiến đến, đem hồ lô mở ra. Một cái đạo hồng mông xí thức trong nháy mắt bị Má Có Kỵ thần niệm bao lấy, sau đó thẩm thấu đến thân thể Má Có Kỵ. Cứ việc Má Có Kỵ giờ phút này chỉ có sinh cơ lạc cùng chữ thần lạc, thức hải của hắn hoàn toàn không tổn hại. Sinh cơ lạc cùng chữ thần lạc trong thời gian ngắn nhất tạo thành một cái chu thiên, nhanh chóng chữa trị Má Có Kỵ mạch lạc còn lại. Má Có Kỵ chỉ lại là một cái chút ý chí, vận chuyển chính mình công pháp luyện thể về sau, lại lần nữa lâm vào hỗn độn vô tận. Hắn biết nhục thể của mình bị tàn phá, mạch lạc đoạn tiệt, chỉ có hồng mông sinh tức, lúc này vận chuyển công pháp luyện thể cũng là so với vận chuyển tu luyện công pháp muốn tốt hơn. Từng tia khí tức nhàn nhạt đến, cơ hồ bắt đầu từ từ thoải mái. Má Có Kỵ tàn phá nhục thân, cho chữ thần lạc cùng sinh cơ lạc chu thiên vận chuyển, mạch lạc tàn phá kia bắt đầu từ từ được chữa trị. Mỗi nhiều chữa trị một đầu mạch lạc, thoải mái thân thể của hắn khí tức càng nhiều hơn. Ra ra, ta trở về. Úc Kinh Phượng đem Má Có Kỵ vác tại trên lưng, trong tay mang theo hai cái đạn bao cá, đi theo một cái thạch ốc sân nhỏ. Một âm thanh giả lua truyền tới, Kinh Phượng, hôm nay sao trở về muộn như vậy, trời đã tối. Úc Kinh Phượng liền tranh thủ thời gian phía sau Má Có Kỵ giải khai một bên ghế đá. Ra ra, bởi vì ta trên bờ cát nhìn thấy người này, ta lo lắng trở về sớm bị người ta trông thấy. Tu thiên giả, lão già nhíu mày. Trông thấy ra ra nhíu mày, Úc Kinh Phượng nói, ra ra, nếu như ta không cứu hắn mà nói, hắn khẳng định sẽ chết. Ta khi cứu hắn, hắn so với hiện tại còn thê thảm hơn. Vẹn vẹn thời gian một ngày, ta cảm giác hắn tựa hồ nhiều hơn linh khí, sinh khí. Còn có, người nhìn hắn trước nhận. Lão giả Phượng dài nói với Úc Phượng, người đem hắn đưa vào trên giường trên phòng. Đi ra, ra ra nói với người một câu. Vâng, ra ra. Úc Kinh Phượng nhanh đem Má Có Kỵ lâng lên, đưa vào giường trong phòng của mình, rồi cài cửa lại. Kinh Phượng, ngươi biết người của tu tiên đi, còn có hắn một cái chữ vật giới chỉ. Lão giả sắc mặt nghiêm túc hỏi. Úc Kinh Phượng có chút sợ hãi. Hắn cùng Gia Gia sống lâu, lương tựa vào nhau, Gia Gia sắc mặt ngưng trọng như thế, hẳn là hắn làm sai điều gì. Ngươi không có lấy chiếc nhẫn của hắn, đấy là đúng. Lão giả trầm thấp thanh âm nói. Gia Gia liền dạy bảo ta, người không thể có không có phú quý, không thể không kiên trì. Úc Kinh Phượng cảm giác Gia Gia không phải mắng hắn mà trong lòng dễ dàng một chút. Lão giả thở dài, không sai, ngươi có thể làm được việc này đã là rất tốt. Từ giờ trở đi, người phụ trách chiếu cố trong phòng người kia, nhớ kỹ không cho phép nói cho bất luận người nào. Vâng, ra ra. Úc Kinh Phượng tranh thủ thời gian đáp, do dự một chút cũng lại hỏi, tẩu tử trở về cũng không nói sao? Nhàn nhì trở về, ta cùng làng nói. Lão giả thở dài, hắn còn có một câu không có nói cho Úc Kinh Phượng, liền xem như vị tiên nhân này chết rồi, cầm lại chiếc nhẫn của hắn chẳng khác nào giàu sang sao? Vậy tương đương chết càng nhanh. Huống hồ một vị tiên nhân không thể động đậy, vậy không phải là phàm nhân có thể đụng, bởi vì tiên nhân có nguyên thần. Về phần đem vị tiên nhân này cứu về là tốt hay xấu, hắn đồng dạng không biết. Phàm nhân sinh mệnh tại tiên nhân xem chính là sâu kiến, người tu tiên này trọng thương như thế hiện nhiên là bị cừu gia gây thương tích. Mặc kệ cừu gia của hắn đuổi theo hay là người tu tiên này sau khi tỉnh lại diệt khẩu, hắn hai ông cháu đều là một đường chết. Đáng tiếc từ sau khi Kinh Phượng đem người kia cứu về, hai người bọn họ liền không có đường lui. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.